Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, Long Viện, Long Anh Quang mang theo bọn họ nhanh chóng đi tới Vương Thành vùng phía tây khu vực. Khu vực này nơi sâu xa nhất, chính là tòa này Vương Thành cấm địa, cũng là Long Viện đất đặt chân, khí thế bàng bạc biệt thự, có Long Viện cường giả trấn thủ. Đạo lăng bọn họ toàn bộ tiến vào bên trong viện, đi tới một tòa cửa điện lớn trước. Đại trưởng lão, các đại cổ giới chiến trường thứ hai đưa tới đệ tử đã toàn bộ vào chỗ. Tổng cộng 37 danh, còn nhìn đại trưởng lão tự mình giám sát. Long Anh Quang những trưởng lão này đi hướng đại môn trước mặt, dồn dập không người cung kính mở miệng. Đạo lăng bọn họ đầy mặt cung kính, đến thời điểm Long Anh Quang nói cho bọn họ biết, ngoại môn đại trưởng lão chính là một vị đại năng cường giả, chính là Long Viện quyền thế ngập trời đại nhân vật, đóng chặt điện cửa mở ra, thần hoa chói mắt, mà tràn ngập ra khủng bố khí lưu, mơ hồ cái nguy nga mênh mông cái bóng ngồi xếp bằng ở hư không vô tận nơi sâu xa. Hai con mắt như hai thân thể nhật đang thiêu đốt. Đây tuyệt đối là một tôn thủ đoạn thông thiên tinh không cự long. Một đôi mắt thấy rõ thiên cơ, tràn ra khí lưu vạn vẹo không gian vận chuyển. Quần đệ tử, mỗi người đều tâm linh, đều run. Cảm giác linh hồn đều bị cả người đều muốn chôn vùi. Đạo lăng đều có cái cảm giác này. Thậm chí tức nhưỡng đều triệt để yên tĩnh lại. Đối mặt cường giả loại này, không trọn vẹn tức nhưỡng cũng không dám thò đầu ra. Nó một khi bị Long Viện đại năng phát hiện không phải một chuyện nhỏ. Cái cảm giác này tuy rằng chỉ là kéo dài một cái hô hấp, thế nhưng rất nhiều người đều cảm giác này một cái hô hấp cực kỳ chậm rãi. Thật giống là một cái kỷ nguyên đi qua. Ngược lại có mầm mống tốt, ngoại môn đại trưởng lão con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong mắt có một tia bất ngờ, cảm giác người này thân thể tu hành cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn không phải thần vương cảnh giới. Ngoại môn đại trưởng lão con mắt thu hồi, liền hoàn toàn biến mất. Hắn là cao quý ngoại môn đại trưởng lão gặp vô tận kỳ tài. Đạo lăng loại này kỳ tài đã từng cũng đã gặp rất nhiều. Đáng tiếc có thể đứng ở hắn bước đi này quá thiếu. Toàn bộ Long Viện đại năng không thể đếm hết được. Siêu cấp thế lực đại năng cường giả cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại môn đại trưởng lão là Long Viện đại năng cường giả, vừa nãy phỏng chừng là ở kiểm tra chúng ta linh hồn. Hừm, đã từng có dị tộc lẫn vào quá siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực đối với mới nhập môn đệ tử kiểm tra phi thường nghiêm mật đại năng cường giả. Một cái ánh mắt đều có thể môn toàn bộ, những đệ tử này đều đang bàn luận. Long Anh Quang bọn họ đã tập mãi thành quen, bất quá nội tâm vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì những người này không có bị ngoại môn đại trưởng lão. Đã từng có đệ tử mới nhập môn, trực tiếp bị bên ngoài đại trưởng lão vì đệ tử thân truyền. Đùa giỡn, một tôn đại năng đệ tử thân truyền, thân phận này quá cao quý, coi như là siêu cấp thế lực nội bộ truyền thừa đệ tử. Rất nhiều đều không có đại năng sư tôn, Long Anh Quang bọn họ tuy rằng thất vọng, có thể đã tập mãi thành quen. Có thể bị đại năng thu làm đệ tử, hơi một tí đều là tuyệt thế kỳ tài. Loại này kỳ tài Long Viện rất khó bắt, nhưng mà, mở ra điện nổi, lại lệnh đạo lăng bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Điện này bên trong quả thực là có một cái tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới này tràn ngập ngập trời tinh khí, cuồn cuộn như giang hải ở cuồn cuộn. Tinh khí dồi dào vô cùng, một mực nhìn tới, linh sơn núi lớn dựng đứng, cung điện liên miên, Mỗi một tòa núi lớn đều nguy nga mênh mông. Trên núi Đạo Cung liên miên, có dị thú nhảy lên, mây mù cuồn cuộn. Đây chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi. Càng là đi vào trong tượng liền càng là mơ hồ, có hỗn độn khí bao phủ. Rất khó, tiểu thế giới này không gì sánh được to lớn. Thậm chí nơi sâu xa lộ ra một loại khủng bố ngập trời khí lưu. Như một tôn khí tức siêu tuyệt cự long ở hô hấp. Phong phú, vô tận uy nghiêm và sát khí. Tiểu thế giới này, chính là Ta Long Viện Thái cổ đại năng mở ra. Vẫn trường tồn đến hiện tại. Có Ta Long Viện mỗi một đời đại có thể không ngừng mở ra. Toàn bộ tiểu thế giới phạm vi có ngàn tỷ dặm địa. Đạo Lăng sắc mặt có chút cứng ngắc. Ngàn tỷ dặm a, đây chính là Long Viện vị trí tiểu thế giới. Đại năng mở ra một giới. Dĩ nhiên rộng lớn như vậy. Đây cũng quá lớn. Coi như là đến từ gia tộc lớn Đinh Hoàn cùng Công Hồng đều ngây người. Bởi vì bọn họ trong tộc có đại năng. Mà gia tộc của bọn họ phạm vi cũng chỉ có 10 vạn dặm. Nhưng là nhân gia Long Viện xào huyệt đủ có ngàn tỷ dặm địa. Nơi sâu xa lộ ra khí tức. Chính là Ta Long Viện viện trưởng một tôn phân thân. Vẫn ở trấn thủ Long Viện. Long Anh Quang cũng ở mở miệng. Để Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Long Kinh Thiên vị trí phương vị quá xa xôi. Hắn căn bản. Chỉ có thể cảm giác được một loại không cách nào khiêu khích thần uy đang tràn ngập. Đạo Lăng, ta nghe nói Long Viện viện trưởng có 2 đại phân thân. Bản tôn vẫn trấn thủ Long Viện. Sức chiến đấu là mạnh nhất. Trong đó một tôn phân thân Lang Bạt Hoàng Kim Thần Hải. Đệ nhị tôn phân thân Lang Bạt Vũ Trụ Vùng Cấm. Mạc Tiên Thương không nhịn được mở miệng. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn biết tu hành đi vào đại năng cảnh giới, có thể tu luyện phân thân, vì lẽ đó đại năng đều rất khó ngã xuống, liền như Long Viện viện trưởng, bản tôn trấn thủ Long Viện, hay đại phân thân ở bên ngoài rèn luyện, liền là phân thân bị chém xuống, Long Kinh Thiên mặc dù sẽ bị thương, nhưng là cũng không đến nỗi ngã xuống, đương nhiên. Đại năng phân thân bị chảm, muốn một lần nữa dựng dục ra đến, cần tiêu hao vô tận tài nguyên, liền dường như Đạo Lăng được tử hoàng thần tinh, đáng tiếc nội hàm thần năng tán loạn sạch sẽ, nếu là một cái hoàn hảo không chút tổn hại phân thân, đại năng đều sẽ rình, rất nhiều đại năng đều không thể dựng dục ra 2 đại phân thân. Bởi vì bọn họ không tìm được quá mạnh mẽ bảo vật cung phân thân sử dụng. Bởi vì phân thân sử dụng bảo vật mạnh yếu, liên quan đến tương lai trưởng thành, đều trở về. Những người trẻ tuổi này đều là lần này đưa tới đệ tử A. Một cái ngân bào ông lão từ một ngọn núi lớn trên đi xuống. Sắc mặt lành lạnh, con mắt sắc bén. Dò xét ở Đạo Lăng những người này trên người. Tam trưởng lão, những này đều ở lần này đưa tới đệ tử. Long Anh Quang bọn họ liền vội vàng khom người. Đạo Lăng, đây là Mã Văn Tinh, ngoại môn tam trưởng lão, quyền thế rất lớn, quản hạt hạt nhân một ít đệ tử. Chúng ta hiện tại vẫn còn không tính là đệ tử nòng cốt. Này Mã Văn Tinh thực lực rất mạnh. Có người nói đều sắp bước vào đại năng cảnh giới. Mạc Tiên Thương truyền âm đi qua. Hắn đến thời điểm đối với Long Viện một ít chuyện tìm hiểu qua. Tuy nói là sắp bước vào đại năng cảnh giới. Nhưng là muốn đột phá là khó khăn cỡ nào. Hừm, không sai. Lần này tổng cộng có 49 người. Đem bọn họ mang tới tòa thứ 3 ở ngoài sơn đi thôi. Mã Văn Tinh gật gật đầu, liền rời khỏi nơi này. Ở ngoài sơn, nghe tới không thế nào dễ nghe. Ở các đại siêu cấp thế lực, đệ tử nòng cốt trở xuống đều không bị học viện coi trọng. Đương nhiên, Đạo Lăng nhóm người này đặc thù, Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành thử thách, liền bị ban tặng đệ tử nòng cốt thân phận. Tổng cộng 9 tòa ở ngoài sơn. Đạo lăng bọn họ đi hướng tòa thứ 3 ở ngoài sơn. Mà trên đỉnh núi đã có không ít người ở chỉ trỏ trỏ. Đạo lăng, người, tuy rằng nhân số không ít, nhưng là ta nghe nói trên căn bản đều là thử thách thất bại lưu lại đệ tử. Đều đang đợi lần thứ 2 thử thách. Mạc Tiên Thương truyền âm ni, đạo lăng gật đầu. Trên đường tới Long Anh Quang đã giảng giải rất rõ ràng. Mỗi người đều có 3 lần thử thách cơ hội. Nếu là 3 lần toàn bộ đều thất bại lời nói, thủ tiêu thử thách tư cách. Trên căn bản không cách nào lên cấp đệ tử nòng cốt. Thử thách, cái này muốn tập hợp nhân số mới có thể tiến hành. Số may lời nói chờ hơn 1 tháng. Vận khí không tốt lời nói chờ hơn nửa năm ni. Rốt cục đến rồi một nhóm người. Lần thi này nghiệm phỏng trường sắp bắt đầu rồi. Không biết ta lần này có thể không thể tới. Đúng đấy, ta đều đợi 3 tháng. Không biết những người này có thể thông qua mấy cái. Ha ha, mặc dù là thiên tài chiến gặp may mắn ra hỏa, nhưng là thông qua thử thách là khó khăn cỡ nào. Bọn họ hiện tại nên cầu khẩn không muốn gặp phải khó khăn nhiệm vụ. Lần sau thử thách, không biết lại sẽ có bao nhiêu kẻ xui xẻo bị phế trừ đệ tử tinh anh. Giáng thành đệ tử bình thường a, có chút tự tin rất đủ người bật cười nói. Này trên đỉnh núi, có rất nhiều cung điện tồn tại. Đạo lăng bọn họ bị đều phân đến một tòa cung điện. Nơi này chính là đạo lăng bọn họ muốn chỗ ở. Ha ha, Mạc Tiên Thương, ngươi rốt cục đến rồi. Đạo lăng 3 người bọn hắn cung điện ai cùng nhau, liền đang tìm kiếm cung điện trên đường. Một cái vóc người mập mạp Long Viện đệ tử vui dạo rực tới rồi. Ha ha, độ bản tử ta liền biết ngươi quá không được thử thách. Mạc Tiên Thương cười hắc hắc nói. Cái gì gọi là quá không được thử thách? Độ Đại Hải nhíu mày nói. Ta này không phải đang chờ ngươi. Bằng không mập ca đã sớm lên cấp đệ tử nòng cốt. Độ Đại Hải chính là nhóm đầu tiên thiên tài chiến thành viên. Hắn số may mới vừa vào đến liền tiến hành thử thách. Đừng khoác lác, thành thật mà nói, này không phải là đùa giỡn. Mạc Tiên Thương nói rằng, Đỗ Đại Hải có chút ủy khuất nói, còn không phải cha ta, nói Long Viện khó khăn nhiệm vụ quá nguy hiểm, để chúng ta lần sau, ngươi đánh vào khó khăn nhiệm vụ. Mạc Tiên Thương trợn mắt líu lưỡi, Long Viện phân cho phía dưới nhiệm vụ. Không phải là muốn lấy được nhiệm vụ gì phải đến cái gì, mà là luân hồi thánh địa, chính là luân hồi thánh địa phân phối nhiệm vụ, bình thường đều là phổ thông, tinh anh, khó khăn, địa ngục, cái cuối cùng ác mộng, đánh vào ác mộng liền run rẩy đi, trên căn bản xong không thành, tỷ lệ tử vong 8/10. Mà khó khăn tử vong suốt đủ có 3/10, địa ngục đủ có 5/10 tỷ lệ tử vong, này đã cực kỳ khủng bố. Bình thường ác mộng sẽ không xuất hiện, địa ngục cũng cực nhỏ xuất hiện, khó khăn ngược lại thông thường, rất nhiều đánh vào cái này đều sẽ bỏ qua, lựa chọn lần sau thử thách. Thế nhưng, có một số việc là không nói được. Đã từng có bị đại năng đều tuyệt thế kỳ tài, đang bình thường nhiệm vụ bên trong chết đi. Hết chương.